Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Và trước khi đi vào nội dung chính, Ngọc Việt sẽ được tóm tắt qua nội dung của tập trước. Ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành đưa được đám người Triệu Xuyên, Trình Thế Hoa ra khỏi khu rừng thì cũng trở về nhà và mang theo ác mộng trở về. Sau đó Lâm Thành đã dùng thủ đoạn với ác mộng để cho ác mộng phải giao ra linh hồn của Tô Chiết Nghị và Bác Lam. Nhưng trong quá trình thực hiện gọi hồn đã có rất nhiều sự việc xảy ra. Những sự việc đó như thế nào, xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị nào muốn donate để kênh có thêm chi phí mua tác quyền thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện. Lúc này, Lâm Thành và Chu Huynh cùng nhìn vào cành cây phía trước mặt. Một cô gái mặc áo cưới màu đỏ. Nó tự mình hát, giọng hát rất là thê lương. Có lúc khiến cho nội tâm người khác cũng phải tan nát. Loại cảm giác không thể nào giải thích nổi, nhưng quả thực khiến cho người ta tan nát cõi lòng, có cảm giác muốn moi tim chính mình ra. Quỷ binh sơ cấp, Sư Tỷ à, không có vấn đề gì chứ? Lâm Thành nhìn về phía Chu Huynh rồi hỏi. Để đi đi, ta cản được mấy con tiểu quỷ đó. Chủ hình hơi do dự, sau đó nhìn Lâm Thành mà nói. Quỷ binh sơ cấp đã trở thành lệ quỷ hung bạo, nhưng chủ hình là pháp sư cấp 2, vẫn có thể giải quyết được chúng. Chỉ có điều, thời gian giải quyết sẽ rất lâu, cần phải hao tốn khí lực rất nhiều. Cứ để Lâm Thành đi, nàng ta vẫn giải quyết được. Lâm Thành gật đầu, tay cầm kiếm gỗ đào, múa trên không trung, sau đó dán một lá bùa trên kiếm, rồi đâm về phía con quỷ áo đỏ. Lá bùa rơi xuống chân thân kiếm, giống như là một mũi tên nhanh chóng bắn về phía lệ quỷ. Đừng chết quá sớm. Lệ quỷ mặc đồ đỏ không hề nhúc nhích, tiếp tục ca hát, tiếp tục hát vang vọng. Dường như có một bàn tay vô hình trong nháy mắt đã bắt được lá bùa, khiến cho lá bùa nằm giữa không trung cũng không thể nhúc nhích được. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng mà ta khuyên ngươi nhanh chóng mà rời đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Lâm Thành nhìn lệ quỷ áo đỏ mà nói. Nói chuyện với lệ quỷ phải tàn bạo, nếu không nó còn tưởng rằng người sẽ bắt nạt. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mỗi pháp sư đều nói chuyện ngang ngược với lệ quỷ. Đặc biệt là đối mặt với lệ quỷ có thực lực ngang bằng mình, càng không thể nhượng bộ. Ít nhất thì khi thế phải lấn át đối phương. Ta chết rất thê thảm. Lúc này, lệ quỷ mặc đồ đỏ đột nhiên xoay người, khuôn mặt khiến cho người ta rợn tóc gáy, cũng khiến cho đồng tử của Lâm Thành co rút lại. Gương mặt này trông trắng như một tờ giấy, trên mặt đôi mắt chảy máu vô cùng đáng sợ. Không phải chán ghét, nhưng khiến cho nội tâm người khác cảm thấy sợ hãi. Bụp. Giây tiếp theo, đầu của lệ quỷ mặc áo đỏ đột nhiên bị một bàn tay màu đen bẻ gãy, cơ thể rơi xuống đất. Lâm Thành không vui vẻ, ngược lại còn cau mày. Sau đó một người đàn ông quần áo rách nát xuất hiện, trên quần áo dính đầy máu tươi, trông thấy mà giật mình. Hắn dùng tay trái nhặt tay phải lên, lắp cánh tay lên cánh tay phải của bản thân mình. Là một con quỷ binh trung cấp, đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn chằm chằm Lâm Thành. Mà lệ quỷ mặc áo đỏ rơi xuống đất kia, cơ thể không đầu của nó rơi tán loạn trên mặt đất, giống như là uống rượu say vậy. Sau đó nó bắt đầu chuyển hóa, cuối cùng thì xuất hiện một cái đầu hoàn hảo. Đó không phải là cơ thể của lệ quỷ, cho dù là cơ thể bị gãy hoặc là đứt rời cũng không thể khôi phục lại được. Cơ thể của lệ quỷ cũng không giống nhau, khôi phục cần rất nhiều quỷ khí. Mặc dù không có cơ thể thật sẽ thuận tiện hơn, nhưng bọn chúng vẫn muốn tranh đoạt cơ thể thuộc về chính mình. Dẫu sao con người là những vật có linh hồn, chỉ có trở thành thân thể của con người mới đạt được đột phá cao hơn, thực lực sẽ mạnh hơn. Còn bà nói chứ, hồn phách của hai tên nhóc này còn cần phải 5 phút nữa mới nhập vào cơ thể. Vừa mới bắt đầu đã xuất hiện hai con quỷ binh, phía sau không biết còn xuất hiện bao nhiêu con nữa. Trong lòng của Lâm Thành vô cùng buồn sầu. Một con có thể đối phó, hai con cũng được, nhưng 3-4 con, thậm chí là 5 con thì sao đây? Không chần chừ thêm nữa, đợi chút nữa chắc chắn lệ quỷ và quỷ binh sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Thành bưng bát máu gà lên rồi rót vào kiếm gỗ đào. Gà trống màu đỏ thẫm nuôi 8 năm, máu màu gà lại qua bùa phát sáng, chắc chắn là lợi hại hơn máu tươi của bản thân hắn. Dĩ nhiên là không thể sánh bằng máu đầu lưỡi của Lâm Thành được, nhưng dùng để đối phó với hai con lệ quỷ như vậy là đủ rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành bỗng nhiên phát lực, cả người liền bay lên trời, một kiếm đâm về hướng của lệ quỷ mặc đồ đỏ. Thực lực của nó yếu hơn, cho nên dễ dàng giết chết hơn. Giải quyết nó trước, rồi sau đó sẽ giải quyết con quỷ nam kia cũng không muộn. Tên pháp sư này rất lợi hại, chúng ta cùng nhau giết hắn trước. Con quỷ nam mở miệng nói, sau đó đột nhiên tấn công về phía của Lâm Thành. Lâm Thành nhíu mày, chuyển hướng về phía quỷ nam. Con này rất thông minh, biết liên thủ với lệ quỷ mặc đồ đỏ, nhất định không thể giữ lại được. Chút nữa lệ quỷ sẽ càng ngày càng nhiều, giữ lại nó chính là một rắc rối lớn. Thấy Lâm Thành đâm về phía nó, thân hình của quỷ nam đột nhiên dừng lại một chút, sau đó nó xoay người bỏ chạy. Hắn đang chuẩn bị đuổi theo, đầu của lệ quỷ mặc đồ đỏ lao đến chỗ Lâm Thành cắn. Cắn một cái vào chân trái của hắn, liều mạng mà kéo về phía sau, khiến cho Lâm Thành không thể tiến về phía trước được. Tự tìm cái chết! Lâm Thành thấy vậy thì cau mày lại, cũng không nói hai lời, đâm ra một kiếm về phía đầu của lệ quỷ mặc đồ đỏ. Phụt một tiếng, kiếm gỗ đào dính máu gà, trực tiếp mà cắm từ đầu đến mắt của lệ quỷ, kéo xuống sau gáy. Xì xì! Tiếng ăn mòn da đầu vang lên bên tai. Lệ quỷ mặc đồ đỏ kêu lên một tiếng thảm thiết, lúc này nhanh chóng buông Lâm Thành ra, rồi cũng không để ý đau đớn, rút đầu ra khỏi kiếm gỗ đào, nghiêng ngả lảo đảo mà bay về thân thể. Đầu lệ quỷ mặc đồ đỏ được lắp lại, lúc này lại càng sợ người hơn. Một bên mặt nhợt nhạt xuất hiện một lỗ thủng to đùng, da bên đầu còn lại bị tróc ra. Có thể nó cảm thấy mình không đẹp, cho nên nó đã tháo luôn đầu xuống. Âm thanh khiến cho da đầu người khác tê dại vang lên. Có thể lệ quỷ cảm thấy vô cùng dễ nghe, trên mặt lộ ra một biểu cảm hưởng thụ. Lâm Thành cảm giác vô cùng chán ghét. Lệ quỷ chính là lệ quỷ, bọn chúng tràn đầy oán khí, thường xuyên làm ra chuyện khiến cho người sống khó chịu. Bọn chúng thấy người sống khó chịu thì sẽ rất vui vẻ, nếu như có thể giết chết người sống chính là tốt nhất. Nhưng mà đại đa số lệ quỷ đều thích dọa chết người sống. Nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của người sống chết đi trong tuyệt vọng, nội tâm của bọn chúng vô cùng sung sướng. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên cảm giác được có một luồng quỷ khí tấn công sau lưng mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, đùng, hắn đã bị quỷ khí đánh trúng, cả người bay ra ngoài. Mặc dù hắn không biến thành cương thi, nhưng thể chất cương thi, cơ thể của hắn cứng cáp hơn rất nhiều lần so với pháp sư thông thường. Vết thương nhỏ này cũng không tính là gì so với hắn. Nhưng mà hắn không giả vờ bị thương, thân thể đập xuống nền xi măng cứng, bò dậy rất yếu, sau đó ngã nhiều lần nữa trên mặt đất. Vẫn còn quá là trẻ tuổi. Quỷ nam xuất hiện, vẻ mặt kỳ dị nhìn chằm chằm Lâm Thành, tiếp đó nhìn về phía lệ quỷ mặc áo đỏ. Người qua giết hắn, sau đó chúng ta liên thủ giết chết lệ quỷ và pháp sư khác, rồi cuối cùng hai chúng ta tranh cướp cơ thể cực âm. Lệ quỷ mặc đồ đỏ đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, cũng không hề lên tiếng, rõ ràng là không phục sự sắp xếp của con quỷ nam. Tên phế vật nhà ngươi! Quỷ nam tức giận mà mắng một câu, thân thể bỗng nhiên biến mất. Sau 2 giây, xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Cũng không nói gì mà đưa tay bóp cổ Lâm Thành. Nó chết cũng bởi vì nó nhiều. Sau khi chết trở thành lệ quỷ, nó đã hiểu rõ một đạo lý, giết người không thể nói nhảm. Nhìn bàn tay màu đen càng ngày càng gần, trong mắt của Lâm Thành đột nhiên bùng nổ một luồng kim quang. Kiếm gỗ đào trong tay nhanh như chớp mà đâm về phía của cơ thể quỷ nam. Phụt! Không có bất kỳ sự phòng bị nào, cơ thể của quỷ nam trực tiếp bị đâm xuyên. Ngay sau đó, Lâm Thành lấy ra một tấm lá bùa diệt quỷ trên người, dán vào trên trán lệ quỷ. Trong chốc lát, lá bùa diệt quỷ vụt cháy, trên người quỷ nam dường như có xăng đột nhiên bị thiêu đốt. Quỷ nam nằm dưới đất không ngừng lăn lộn, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Giết chết ngươi, ta phải giết chết ngươi. Ngay sau đó, lệ quỷ biết mình không thoát được, nó liền xoay người nhào về phía của Lâm Thành. Đồng tử Lâm Thành co rút lại, cơ thể cũng đồng thời lùi lại phía sau. Thân thể lệ quỷ là hư ảnh, nhưng lửa là thật. Mặc dù là cơ thể hắn mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chịu được lửa thiêu đốt. Tới lúc đó cho dù hắn có biến thành cương thi, cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Bây giờ, con quỷ nam hoàn toàn không muốn sống nữa. Đối mặt với bùa lửa, nó vốn dĩ không thể trốn thoát được, trừ khi đột nhiên có lệ quỷ mạnh mẽ ra tay để mà cứu nó. Nhưng đây rõ ràng không thể nào. Nó hận Lâm Thành, hận là không xé nát được cơ thể Lâm Thành, rồi lột da rút gân của Lâm Thành, ăn sống não và lục phủ ngũ tạng của hắn. Cho dù chết, nó cũng phải kéo theo Lâm Thành cùng chết. Từ khi trở thành lệ quỷ, nó luôn lẩn tránh trong bóng tối. Dựa vào sự thông minh của nó, đã trốn thoát được sự truy giết của rất nhiều pháp sư. Thậm chí nó còn từng giết chết được một pháp sư. Vừa mới nhìn thấy Lâm Thành, nó không thèm để ý gì. Một tên pháp sư nhỏ tuổi thôi mà. Sau đó đánh nhau mới phát hiện Lâm Thành lại lợi hại như vậy. Kiếm của Đào còn chưa đâm trúng, nó liền cảm nhận được nguy hiểm. Sau đó bắt đầu lui về phía sau, trốn trong bóng tối mà nhìn Lâm Thành và lệ quỷ mặc đồ đỏ đánh nhau. Cuối cùng tìm đúng thời cơ mà đánh lén Lâm Thành. Vốn tưởng rằng Lâm Thành chết chắc, ai ngờ tên này đã giả vờ. Từ trước đến nay, nó tự nhận mình là rất thông minh, nhưng bây giờ lại trực tiếp mà ngã quỷ trong tay của Lâm Thành. Nó đã là quỷ, chết thì sẽ biến thành mây khói, không có cơ hội đi đầu thai. Tại tên pháp sư nhỏ tuổi trước mặt, chính là do hắn. Hắn thực sự là rất đáng chết. Quỷ nam cũng không để ý gì mà xông về phía của Lâm Thành. Lệ quỷ bên cạnh đột nhiên cởi hết đồ ra, bên trong không mặc gì. Sau đó vung tay lên, bộ đồ đỏ mang đậm quỷ khí trực tiếp mà trùm lên người Lâm Thành. Sư tỷ, mau tới giúp ta. Lâm Thành vội vàng hét lớn. Hắn không phải sợ lệ quỷ mặc đồ đỏ, mà chính là sợ quỷ nam xông lên ôm hắn. Tới lúc đó thì hắn sẽ xong đời. Bùa lửa cho dù đổ nước cũng không thể nào dập tắt được. Cho dù bên ngoài hắn có một cái áo choàng cũng không có tác dụng. Bùa lửa không chỉ có thể đốt được quỷ mà còn có thể đốt người. Lâm Thành cũng không có cách nào để mà phá giải bùa này. Đây chính là nguyên nhân khiến cho hắn sợ con quỷ nam ôm hắn. Hiệu quả của bùa diệt quỷ kinh khủng như vậy. Trước khi Lâm Thành sử dụng bùa diệt quỷ, lệ quỷ đều thoi thóp, hoặc là lúc xử lý thi thể sẽ sử dụng. Nhưng hắn không ngờ rằng sử dụng nó trên người lệ quỷ mạnh mẽ lại khủng khiếp như vậy. Tính toán thời gian một chút, lệ quỷ đoán chừng phải mất một thời gian nữa mới chết. Trong khoảng thời gian này, hắn bị đồ của lệ quỷ quấn lấy, quỷ nam chắc chắn có cơ hội để mà ôm hắn. Cẩn thận! Chu Hinh giết chết một quỷ binh lệ quỷ cao cấp, tung người nhảy đến mà lao nhanh về phía Lâm Thành, rồi hất một cái. Phì phì phì! Trong nháy mắt, lá bùa chạm vào bộ đồ đỏ. Xìu xìu! Bộ đồ đỏ bốc cháy, mất đi sức mạnh rơi xuống đất. Đi, đi mau, con quỷ này nổi điên rồi. Lâm Thành vội vàng hét to với Chu Hinh, rất sợ Chu Hinh bị quỷ nam ôm lấy. Dựa theo sự điên cuồng của quỷ nam thì hắn không buông được, tuyệt đối là cũng không tha. Có câu không nên dồn chó vào chân tường. Nó không phải là không muốn sống, mà là quỷ nam biết bản thân hắn chắc chắn phải chết, lại hận Lâm Thành đến tận xương tủy, chính là muốn kéo Lâm Thành chết chung. À, đau, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trên mặt của quỷ nam hiện ra vẻ hung tợn, tốc độ từ từ chậm lại. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên hét lớn. Không được, tôi chết nghị. Lúc này xoay người nhìn lại, đúng như dự đoán, có một con quỷ hồn đã đến bên cạnh Tô Chiết Nghị. Ào! Lâm Thành cầm kiếm gỗ đào trong tay mà ném về phía quỷ hồn. Xì xì! Kiếm gỗ đào xuyên qua cơ thể quỷ hồn. Một tiếng hét thảm vang lên, lệ quỷ mặc đồ đỏ không giống với con quỷ nam kia, quỷ hồn trực tiếp mà hóa thành một làn khói mù, tan thành mây khói. Đây chính là chênh lệch thực lực. Nếu như Lâm Thành đột phá đến pháp sư cấp 2, thậm chí là pháp sư cấp 3, giết hai con quỷ binh lệ quỷ kia thì giống như là giết quỷ hồn bây giờ vậy, rất dễ dàng, cũng không phí sức nhiều. Nhanh chóng đi cản mấy con quỷ hồn kia lại, chỗ này thì có thể yên tâm rồi. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc mà nhìn Chu Hinh rồi nói. Chu Hinh không do dự chút nào, xoay người đi đến bên cạnh cơ thể của Tô Chiết Nghị và Bác Lam. Hồn phách của hai người bọn họ đang nhập vào cơ thể. Hồn phách con người tất nhiên là không lợi hại bằng quỷ hồn. Cho dù quỷ hồn cấp thấp nhất, trong nháy mắt cũng có thể tùy tiện mà giết hồn phách của Tô Chiết Nghị và Bác Lam. Đến lúc đó, hai người thực sự sẽ bị chết. Hơn nữa cơ thể còn có thể sẽ bị quỷ hồn chiếm đoạt. Bọn chúng có thể mượn xác nhập hồn, đầu thai làm người. Đây chính là những cái xác không có linh hồn rất hấp dẫn ma quỷ. Dĩ nhiên, cũng bởi vì cơ thể của Tô Chiết Nghị là cơ thể cực âm. Quỷ nam kêu lên từng tiếng thảm thiết, thân thể cuối cùng cũng ngã xuống. Toàn thân nó là lửa, nó đang cố bò trên mặt đất. Nếu nó còn có thể cử động, nó muốn kéo Lâm Thành chôn cùng theo nó. Cho người nếm mùi đau khổ. Lâm Thành cắn ngón trỏ phải, vẽ bùa trên tay trái, niệm thần chú và đạp thất tinh bộ. Sau đó đánh một trường về phía con quỷ nam. Huyết phù trên lòng bàn tay rơi ra, trong nháy mắt đánh trúng quỷ nam. Cơ thể quỷ nam vặn vẹo, cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, bị thiêu đến hồn phi phách tán. Vừa rồi Lâm Thành cũng chuẩn bị sử dụng huyết phù, nhưng tốc độ lao đến của con quỷ nam này rất nhanh. Hắn vốn dĩ không có thời gian để mà vẽ bùa. Sau khi con quỷ nam chết, bùa lửa cũng đã biến mất. Bấy giờ trên mặt đất cũng không còn nhìn thấy bộ dạng của một con quỷ bị thiêu, cũng không để lại một thứ gì. Dù sao nó cũng không có thực thể, thứ bị đốt chính là hư ảnh. Chỉ có điều hư ảnh của nó tồn tại khá lâu, nhìn rất giống thực thể. Nhưng hư ảnh chính là hư ảnh, cho dù bị thiêu chết cũng sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngươi còn muốn cướp đoạt cơ thể cực âm sao? Lâm Thành mặt mày xám xịt mà nhìn về phía lệ quỷ áo đỏ. Lúc này, lệ quỷ áo đỏ lùi về phía sau một bước, không biết từ lúc nào đó đã mặc lại bộ quần áo màu đỏ của mình. Nhìn thấy lệ quỷ mặc đồ đỏ vẫn còn đứng đó, Lâm Thành cũng cau mày lại. Nửa gương mặt còn sót lại của lệ quỷ mặc đồ đỏ, mặt liền biến sắc. Sau đó nó trực tiếp bay đi. Nó cũng không phải là kẻ ngốc. Quỷ nam lợi hại hơn nó cũng đã chết rồi. Tiếp tục đối đầu với Lâm Thành, kết quả chỉ có một, đó chính là hồn bay phách tán. Tới lúc đó, đừng nói có được cơ thể cực âm, cho dù làm quỷ cũng không được. Thấy lệ quỷ mặc đồ đỏ đã rời đi, Lâm Thành thở vào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ sẽ dây dưa với lệ quỷ mặc đồ đỏ, chỉ muốn yên tĩnh chờ hồn phách của Tô Chiết Nghị và Bắc Lam nhập vào cơ thể thành công. Nhưng hết con lệ quỷ này đến con lệ quỷ khác đều muốn cướp cơ thể của Tô Chiết Nghị. Quan trọng nhất là hắn không ngờ được xung quanh trang viên lại nhiều lệ quỷ ẩn nấp đến vậy. Trong đó còn có hai con lệ quỷ quỷ binh. Một lát sau, Lâm Thành không do dự gì, đi thẳng đến trước bàn thờ, lấy lá bùa trên bàn và đi đến bên Chu Hinh. Sư tỷ, còn lại thì giao cho ta, tỷ đi trong cơ thể của hai người bọn họ là được rồi. Lâm Thành quăng một lá bùa diệt quỷ ra, giết chết một con quỷ hồn chán ghét rồi nói. Đúng lúc ta cũng đang mệt, để hãy cẩn thận một chút, đừng có mà khinh suất. Dứt lời, Chu Hinh lui về phía sau, lui đến bên cạnh cơ thể của Tô Chiết Nghị và Bắc Lam. Sau đó khoanh hai chân ngồi xuống, đồng thời bảo vệ cơ thể của hai người, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đối mặt với quỷ hồn xung quanh, Lâm Thành giống như là thần tướng hạ phàm, tay cầm lá bùa, ném từng lá chính xác, tốc độ lại rất nhanh. Những quỷ hồn này vốn dĩ không thể phản ứng kịp. Một con quỷ hồn trước khi chết, cơ thể bị đứt đoạn, hai tay bò trên mặt đất, kéo thành một vệt máu khiến cho người ta nhìn vào liền giật mình. do đám quỷ hồn xung quanh quá đông, Lâm Thành suýt chút nữa không thể phát hiện ra. Cuối cùng hắn dùng một lá bùa giải quyết hết. Muốn cướp cơ thể cực âm, tất nhiên phải trả giá cực kỳ đắt. Lâm Thành cũng không phải là hạ người hiền lành. Bọn chúng dám đến, Lâm Thành sẽ khiến cho bọn chúng tan thành mây khói. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên ngừng lại, chán ghét mà nhìn lũ quỷ hồn xung quanh, rồi trầm giọng nói. Không muốn ngay cả làm quỷ cũng không được, thì cút đi cho ta. Đừng có trách ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu như còn ở đây mà dây dưa, tới lúc đó một con đường cũng đừng hòng đi được. Trong nháy mắt, quỷ hồn xung quanh đều dừng lại. Quỷ khí nồng đậm trong trang viên liền biến trở thành một đám mây nhỏ. Gió lớn xung quanh cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Phần lớn quỷ hồn nhìn chằm chằm cơ thể Tô Chiết Nghị, sau đó biến mất trong bóng tối. Có chút không cam lòng mà chuẩn bị xông vào hàng phòng ngự của Lâm Thành, nhưng bọn chúng trực tiếp bị bùa của Lâm Thành tiêu diệt. Cuối cùng, chỉ có mấy con quỷ hồn còn ôm tơ tưởng. Bọn chúng đứng nguyên chần chờ, nhưng sau cùng đều rối rít rời đi. Qua bao nhiêu phút rồi? Nhìn thấy đám quỷ hồn đã biến mất, Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh rồi hỏi. Chu Hinh lấy ra một chiếc iPhone 20 Pro Max, rồi sau đó liếc nhìn mà mở miệng nói. Đã qua 6 phút rồi, đại khái còn cần 3-4 phút nữa, bọn họ mới có thể thành công nhập vào cơ thể. Gọi hồn vào cơ thể cũng không chỉ để hồn phách bọn họ nhập vào cơ thể. Cho dù là hồn phách của chính bọn họ cũng cần phải dung hợp từng chút một. Những con quỷ hồn này chắc chắn sẽ không xuất hiện đâu. Còn có 3-4 phút nữa, nhanh lên nào. Không biết tại sao, trong lòng của Lâm Thành cảm thấy rất áp lực, giống như là sắp xảy ra chuyện lớn vậy. Nhưng những quỷ hồn này đã biến mất, không thể nào quay về. Hơn nữa việc gọi hồn của Tô Chiết Nghị và Bắc Lam vào cơ thể cũng sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nhưng tại sao lại có cảm giác áp lực như vậy chứ? Lâm Thành nhíu chặt mày lại. Quỷ hồn không phải đã đi rồi sao? Sao mà mặt mày đệ ủ rũ vậy? Chu Hinh không nhìn được mà hỏi. Ta lại cứ có cảm giác có một luồng áp lực. Để ta tính thử xem nào. Dứt lời, Lâm Thành bấm từng ngón tay, từ ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, rồi ngón út của tay phải. Trước đây khi đi theo sư phụ Lăng Vân Tử, sư phụ đã cho hắn đọc rất nhiều sách, trong đó có món bấm ngón thần tính, có thể suy tính ra chuyện xảy ra từ hiện tại đến tương lai. Còn có cả tử vi đấu sổ, kinh dịch. Lâm Thành trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không chỉ bói toán mà không có gì là hắn không thể học. Tối nay mây đen bao phủ bầu trời, sao bắt đầu xuất hiện một sao? Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên phát hiện có một ánh sáng màu đỏ vụt qua bầu trời, chính là sao rơi. Bầu trời biểu hiện giống như là có người chắc chắn chết. Một giây sau đó, mặt Lâm Thành biến sắc, mặt đầy nghiêm trọng nhìn Chu Hinh rồi nói. Sư tỷ, tỷ vào nhà trước đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Hinh đứng dậy, mặt đầy nghi ngờ mà hỏi. Đừng có hỏi nữa, mau quay về đi. Lâm Thành hơi gấp gáp, cũng không nhận được mà quát. Vậy để hãy cẩn thận một chút, nếu như không được thì hãy gọi ta. Đôi mắt thanh tú của Chu Hinh híp lại, sau đó đi đến phía trước của trang viên. Lâm Thành không trả lời mà gật đầu, bởi vì hắn nhìn thấy có thứ đang đi vào đường xi măng trong trang viên. Hơn 10 con quỷ hồn cao cấp khiêng một chiếc kiệu đỏ. Chiếc kiệu lóe sáng, giống như là thành gỗ chắn kiệu sẽ gãy ra bất kỳ lúc nào, nhưng lại không gãy, người xem vô cùng để tâm. Lâm Thành nhìn chằm chằm chiếc kiệu và lệ quỷ khiêng kiệu, đoán rằng con quỷ trong kiệu kia chắc chắn chính là một con quỷ rất mạnh. Ngay lúc này, chiếc kiệu tỏa ra một màn sương dày đặc, bay thẳng vào cửa hoa viên. Là yêu quái sao? Thấy màn sương dày đặc, sắc mặt của Lâm Thành hoàn toàn u ám. Mà hơn 10 con quỷ hồn cấp cao thấy vậy thì cũng không đi vào, ngược lại nhanh chóng chạy đi. Chỉ có chiếc kiệu lặng lặng ở lại hoa viên, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì. Lâm Thành đứng nguyên tại chỗ không cử động. Trong không khí xuất hiện một khí tức không giống bình thường. Xung quanh hết sức yên tĩnh, Lâm Thành có thể nghe rõ từng hơi thở của mình. Tiếng ly vỡ vụn trong trang viên trước mặt đột nhiên vang lên. Hiển nhiên là đang có người nhìn trộm, sau đó bị cảnh này dọa cho sợ, làm vỡ cái ly. Thời gian trôi qua, trán Lâm Thành dần dần bên diện mồ hôi. Hắn không hiểu nổi yêu quái trong kiệu đến là có ý gì, thực là lợi hại. Trong bầu không khí tràn đầy sát khí này, lá rụng trên nền đất bị gió thổi tung bay. Số lượng lớn nến sau lưng Lâm Thành lập lòe, giống như là có thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Giao cơ thể cực âm ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hồi lâu sau, trong kiều truyền tới một giọng nói lạnh như băng, rất trung tính, nghe không thể nhận ra được đó là trai hay là gái. Ngay sau đó, một màn xương đen dày đặc xông ra từ trong kiều. Bây giờ có thể chắc chắn đây chính là yêu quái. Màn xương đen dày đặc chính là yêu khí. Nhìn thấy yêu khí này, Lâm Thành cũng lui về phía sau một bước, thần kinh căng thẳng không trả lời yêu quái. Nói lần cuối cùng, sao có thể cực âm ra đây? Giọng nói từ trong kiệu lại vang lên lần nữa. Không thể. Sau đó Lâm Thành lạnh lùng trả lời. Tuyệt đối không thể giao Tô Chết Nghệ được. Nếu như nó lấy được cơ thể cực âm của Tô Chết Nghệ, thì rất có thể nó sẽ trở thành Diệp Uyển Nhi thứ hai, thậm chí còn lợi hại hơn cả Diệp Uyển Nhi gấp mấy lần. Đối với thành phố Dương Thạch mà nói, không khác gì là tai họa ngập đầu. Khụ khụ. Trong nháy mắt, xương đen dày đặc lan truyền ra càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt đến trước mặt của Lâm Thành, xương đen dày đặc nhanh chóng mà cuốn lấy cổ Lâm Thành, nhấc bổng lên giữa không trung. Sắc mặt hắn cũng không thay đổi, hô hấp vẫn đều đều. Tại sao có thể như vậy? Trong phút chốc, trong kiều truyền đến một tiếng kêu. Sau đó, một yêu quái trên người toàn là tay xuất hiện. Bây giờ có thể chắc chắn đó chính là một nam yêu quái. Chỉ là nhiều tay như vậy, đây là loại động vật gì tu luyện thành yêu? Lâm Thành vô cùng nghi ngờ, kinh sợ nhiều hơn. Thực lực của con yêu quái này rất mạnh, dù là cương thi như hắn cũng không phải là đối thủ. Mặt con yêu quái đầy khinh thường mà nhìn Lâm Thành một cái, không nhịn được mà mở miệng nói. Cổ ngươi tại sao lại cứng như vậy? Quác quác, quác quác. Thoáng chốc, không đợi Lâm Thành mở miệng, con gà trống màu đỏ thẫm vẫn luôn im lặng bên cạnh. Thấy yêu quái thì đột nhiên kêu ầm lên, cơ thể không ngừng giãy giụa. Gà, là gà trống đỏ thẫm. Đột nhiên mặt con yêu quái đầy kinh hãi, trong nháy mắt liền buông Lâm Thành ra, và sau đó nhanh chóng mà trốn về phía sau của chiếc kiệu. Quác quác. Con gà trống màu đỏ thẫm tiếp tục kêu lên, muốn thoát khỏi dây trói, liều mạng giãy giụa thân thể. Gương mặt của Lâm Thành đầy vẻ ngạc nhiên. Một con yêu quái mạnh mẽ như vậy, sau khi thấy con gà trống màu đỏ thẫm này lại sợ hãi đến vậy. Cho dù là thế nào, nó sợ gà trống màu đỏ thẫm vậy là được rồi. Con gà này lúc trước hắn giữ lại chính là để chuẩn bị đối phó với lệ quỷ, sau đó không dùng, không ngờ bây giờ nó lại phát huy tác dụng. Mau, mau giết chết nó, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Cho ngươi 3 giây, mau lên. Con yêu quái vô cùng điên cuồng, mặt đầy kinh hoàng, tựa như là người bình thường thấy lệ quỷ vậy. Hơn nữa không ngừng uy hiếp Lâm Thành mà nói. Xem ra tên này thực sự là rất sợ gà trống màu đỏ thẫm, cũng không phải giả vờ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Được rồi, để ta giúp ngươi giết nó. Lâm Thành trong lòng cười lạnh, nét mặt như vợ không sợ hãi quái vật, xông thẳng về phía gà trống đỏ thẫm. Yêu quái đã sợ hãi gà trống đỏ thẫm như vậy, Lâm Thành cũng không dám nói sẽ thả gà trống ra để mà đối phó nó. Nếu không thì yêu quái sẽ ra tay với hắn. Với thực lực bây giờ của hắn mà nói, không thể nào nhanh bằng yêu quái được. Còn chưa kịp thả gà trống màu đỏ thẫm ra, phòng trường đã bị yêu quái đánh bay rồi. Thấy Lâm Thành xông qua, yêu quái còn có chút không yên tâm, tỏ ra cảnh giác mà nhìn gà trống. Một khắc sau, Lâm Thành hô hô tay, một cỗ pháp lực xông ra, dây thừng lập tức rạn nứt, gà trống màu đỏ thẫm bị trói chặt lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đứng dậy. Gà trống màu đỏ thẫm đã sống 8 năm rồi, cho dù đánh mất màu gà thì dáng vẻ cũng cực kỳ uy vũ, từng cọng lông vũ màu đỏ tươi quanh thân dựng đứng. Tục tục tục. Gà trống màu đỏ thẫm ngước lên nhìn trời thét dài, sau đó đập cánh bay thẳng lên giữa không trung, chuẩn xác mà đáp xuống trước mặt yêu quái. Cái mỏ sắc nhọn mau chóng mà mổ vào yêu quái. Đừng, cút, người cút cho ta. Yêu quái tỏ ra sợ hãi, khua khua tay, rồi xuất ra một làn yêu khí màu đen. Bình. Gà trống màu đỏ thẫm lập tức bị đánh bay. Quan sát thấy tình hình này, Lâm Thành cũng nhướng mày một cái. Tuy yêu quái sợ hãi gà trống màu đỏ thẫm, nhưng thực lực của nó rất mạnh, gà trống màu đỏ thẫm vẫn không thể đối phó nó được. Bây giờ con yêu quái này lại giống như là một con chuột to bằng con nghé đang nhìn thấy con mèo, rồi nổi lên cảm giác sợ hãi theo bản năng. Nhưng nếu hai bên thực sự đánh nhau, mèo nhỏ ắt sẽ không phải là đối thủ của chuột. Trong phút chốc, Lâm Thành cũng không hề do dự nữa, trong miệng phát ra một trận gào giống của dã thú. Con người đen kịt bắt đầu xảy ra thay đổi, đồng tử đã chuyển sang màu đỏ máu, có điều pha lẫn một chút màu tím. Một cỗ thi khí đột ngột xuất hiện xung quanh, bao vây Lâm Thành lại. Móng tay hắn biến dài, cơ thể cũng trở nên rắn chắc, trong miệng mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Cường thi sao? Đồng tử của tên yêu quái không ngừng khuếch đại, trong ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ. Nó đã tu luyện lâu như vậy rồi, từ trước tới giờ cũng chưa từng thấy một con cương thi giống hệt người như vậy, còn có thể tiến hành biến thể. Quan trọng nhất là có thể sử dụng được pháp thuật và bùa chú. Nếu không phải vừa nãy tận mắt chứng kiến, nó thật sự khó có thể tin Lâm Thành chính là một con cương thi. Chẳng trách trước đây nó dùng yêu khí để mà cuốn lấy cổ Lâm Thành, mà Lâm Thành lại không hề xảy ra chuyện gì. Hóa ra hắn chính là cương thi. Hai chân của Lâm Thành chợt dùng lực, tựa như một viên đạn pháo mà bắn thẳng ra. Móng vuốt sắc nhọn xoẹt qua cổ của yêu quái. Người muốn tìm chết. Yêu quái trầm mặc, đã nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nghiêng người một cái, đã né tránh được đòn tấn công của Lâm Thành. Cả cơ thể nó đều là tay, hai cánh tay trong đó liền tóm lấy Lâm Thành, sau đó một tay khác dồn sức nện vào. Bịch bịch. Âm thanh từng quyền va vào thịt truyền đến, Lâm Thành cảm giác như đang có người xoa bóp cho mình vậy, vô cùng dễ chịu. Tục tục tục. Vào lúc này, gà trống đỏ thẫm bị đánh bay bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của yêu quái, cái mỏ sắc nhọn lập tức mổ vào mông của yêu quái một cái. Ngay sau đó, xé rách một miếng thịt trên mông của yêu quái. Gà trống đỏ thẫm không phun thịt ra mà trực tiếp nuốt xuống. Lâm Thành nhìn thấy ánh mắt của gà trống cũng xảy ra biến đổi. Trước đây nó rất nhu hòa, lúc này lại điên cuồng dị thường, giống như là ăn phải thuốc kích thích vậy. Tục tục tục. Gà trống đỏ thẫm thét dài lần nữa, giống như là vô cùng kích động nhìn thấy đồ ăn ngon. Yêu quái thấy vậy thì nhếch môi, hai tay của nó lập tức xông về phía gà trống đỏ thẫm. Gà trống đỏ thẫm vỗ cánh phành vạch, bay thẳng lên trời, móng vuốt sắc nhọn mà cào vào đầu của yêu quái. Con gà trống chết tiệt, ngươi thực là đáng ghét, cút ngay cho ta. Yêu quái vô cùng hoảng loạn mà đánh loạn xạ, tay rất nhiều, một cái tay trong đó đánh bay con gà trống. Lúc này nó vô cùng hoảng sợ, vì sợ hãi mà thực lực lớn mạnh chỉ có thể phát huy được 1/3. Lâm Thành bị tóm lại, nắm bắt đúng thời gian, răng nanh sắc nhọn mà cắn vào một cánh tay của yêu quái, sau đó mãnh liệt mà hút. Một luồng máu tươi tanh ngọt chảy vào trong miệng. Lâm Thành chưa bao giờ được uống loại máu tươi này. mùi vị còn ngon hơn so với máu tươi của tợ săn cương thi trước đây rất nhiều. Yêu quái hét thảm lên một tiếng, sắc mặt trở nên méo mó. Nó không nói hai lời, lập tức sử dụng yêu khí mà cuốn lấy cơ thể của Lâm Thành, hung hãn đập xuống. Bịch một tiếng, bị nện trên mặt đất cứng rắn, Lâm Thành cảm thấy toàn thân mình xệu xã, không khỏi hít sâu một hơi. Thực lực con yêu quái này quả thực là rất mạnh. Nếu không phải sợ hãi gà trống đỏ thẫm, có khả năng hắn đã chết rồi. Yêu quái nhìn thấy cánh tay bị cắn, lập tức dùng yêu khí của mình mà ép thi độc ra khỏi cơ thể. Nếu để cho thi độc xâm nhập, tới lúc đó coi như là xong đời. Cho dù là yêu quái cũng sẽ biến thành một cái xác cứng ngắc, không có bất kỳ linh trí nào. Thi độc vô cùng đáng sợ, có thể nhanh chóng mà khiến cho huyết máu của người đông lại, cơ thể cũng trở nên cứng ngắc, rồi mất hết linh trí. Phốc, phốc, phốc. Dường như gà trống đỏ thẫm bị đánh bay, không cần mạng nữa, đập cánh phành phạch mà xông vào yêu quái lần nữa. Lúc này, yêu quái bỗng khu hai tay, khơi dậy một trận gió lớn. Sau đó nó quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể bắt đầu xảy ra biến đổi. Trong vòng mấy giây, một con rết như mãng xà xuất hiện trước mắt của Lâm Thành. Khốn kiếp! Lâm Thành không nhìn được mà buột miệng chửi thề, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Khó trách tên này lại nhiều tay như vậy, hóa ra chính là rết tinh. Nghe nói gà trống thích ăn rết, hơn nữa ăn rết xong sẽ trở nên vô cùng hung mãnh. Đêm nay hắn được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là không sai. Trước đây hắn vẫn còn nghĩ sao gà trống đỏ thẫm lại kích động như vậy khi nhìn thấy yêu quái. Hóa ra là nó nhìn thấy thức ăn, hơn nữa còn là thức ăn lớn như vậy. Có điều, gà trống đỏ thẫm hung mãnh thật, đổi thành gà trống bình thường, phòng chừng đã chạy trốn chết rồi. Miệng trước đầu của con rết liên tục khép mở, phát ra một thứ âm thanh khiến cho da đầu người ta phải tê dại. Con rết giống như là mãng xà, lúc này miệng vô cùng to lớn. Nhìn thấy miệng của rết tinh, Lâm Thành cũng hoảng sợ trong lòng. Nếu như bị rết tinh này cắn trúng một cái, thì cho dù là cổ tay cốt thép cũng sẽ bị cắn đứt. Hơn nữa, con rết là một trong ngũ độc, chứa đựng kịch độc. Con rết lớn như vậy, chất độc còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Rút sao? Không được, tính thời gian chắc chắn còn một phút. Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị và Bắc Lam ở sau lưng mình, hắn cắn răng lại, tiếp tục đứng phía trước bọn họ. Sột soạt. Con rết chi chít chân bước đi ngay ngắn, tốc độ rất nhanh mà xông về phía gà trống màu đỏ thẫm. Gà trống đỏ thẫm cũng không chịu yếu thế, bay tới chỗ con rết. Có điều hiện thân của con rết rất lớn, gà trống đỏ thẫm chỉ là một con sâu nhỏ trong mắt của nó mà thôi. Cái miệng to tướng lập tức cắn trúng chân của con gà trống đỏ thẫm. Răng rắc. Chân của con gà lập tức gãy thành hai khúc. Tục tục. Cơn đau dữ dội đã khiến cho gà trống đỏ thẫm kêu lên thảm thiết. Có điều nó cũng không hề chạy trốn. Cái mỏ sắc nhọn nhanh chóng mà mổ vào mắt của con rết. Một con gà trống đỏ thẫm, một con rết to lớn lao vào đánh nhau ngay tức khắc. Hiện thân của con rết có cơ thể vô cùng cứng chắc. Nếu như gà trống đỏ thẫm cũng tu luyện thành tinh, chắc chắn có thể dễ dàng cắn chết con rết này. Nhưng bây giờ nó không phải là đối thủ của con rết. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn thấy con gà trống đỏ thẫm mổ lên người con rết mấy lần, nhưng vẫn không làm gì được con rết. Lúc này Lâm Thành cũng không hề do dự, hắn lập tức xông lên. Hắn biết nếu như để gà trống đỏ thẫm chết, tới lúc đó một mình hắn cũng không thể nào đối phó lại con rết này. Hắn cần phải liên thủ với gà trống đỏ thẫm để mà giết chết con rết tinh này. Bình, thể xác mạnh mẽ đấm vào cơ thể rết tinh, sau đó móng tay sắc nhọn rạch qua. Khịt khịt khịt, mang theo một cơn mưa lửa, lớp vỏ ngoài cứng chắc của rết tinh khiến cho Lâm Thành không thể làm gì được. Lúc này rết tinh chợt phát ra một loại âm thanh cực kỳ quái dị, ngay sau đó lại giống như là phát điên, liều mạng giãy giụa trên mặt đất, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Lâm Thành ở trên lưng rết tinh bỗng bị hất ngã xuống, sau đó mới nhìn thấy hóa ra là gà trống đỏ thẫm đã mổ mù hai mắt của rết tinh này rồi. Mà gà trống đỏ thẫm lúc này cũng nằm bại liệt trên mặt đất, toàn thân đều là máu. Nó còn muốn chiến đấu tiếp, nhưng vết thương quá nặng, không thể bò dậy nổi. Diệt Tinh không nhìn thấy gì nữa, bỗng nhiên phát điên, xông vào trang viên. Keng keng. Cửa sổ tuổi tinh vỡ tan phát ra tiếng động. Một người hầu đang run bần bật trên giường, nghe thấy âm thanh kỳ dị, xốc chăn lên xem thử. Trông thấy một con diệt to tướng xuất hiện, thì ngay tức khắc cơ thể đã ngây ra tại chỗ như là bị sét đánh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Có lẽ là cảm nhận được có người trước mặt, đôi càng to lớn của diệt tinh mau chóng mà kẹp lấy người hầu. Khục khục. Sau đó một người đang sống sờ sờ bị càng kẹp đứt thành hai khúc, lục phủ ngũ tạng chảy ra ngoài, rớt xuống giường. Tấm chăn màu trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ rất nhanh. Hai khúc cơ thể bị kịch độc xâm nhập, trong vòng 2 giây đã trở nên đen kịch như mực tàu. Ầm ầm. Diệt tinh không dừng lại, lập tức chui vào trong phòng. Cơ thể to lớn va chạm khắp nơi trong phòng. Uỳnh. Bức tường rắn chắc bỗng nhiên đổ sụp xuống. Một người hầu khác đang nhìn trộm, thấy Diệt Tinh xông vào vách tường trong phòng thì thét lớn lên một tiếng. Kết quả không đợi nàng lấy hơi, bức tường đã đổ xuống. Ngay sau đó, một con diệt khổng lồ có đôi mắt trông giống như đèn lồng tiến tới. Chỉ có điều, đôi mắt này đang chảy máu, hình như là bị thương rồi. Tiếng thét chói tai của nàng bỗng im bặt, đôi mắt nhìn chằm chằm con rết, cổ họng cũng không ngừng run rẩy, cơ thể giống như là nút chai đang run rẩy kịch liệt. Cứu, cứu mạng. Nàng tỏ vẻ sợ hãi bước lùi, muốn hô lớn lên một tiếng, nhưng phát hiện cổ họng cực kỳ khô khốc, chỉ có thể phát ra một trận âm thanh trầm nhỏ. Nỗi sợ hãi kịch liệt bao vây khắp người nàng. Trong đầu của nàng ta là một mảnh trống rỗng. Lúc nàng ta đang tuyệt vọng, bỗng xuất hiện một người ngoài cửa sổ. Nàng ta trông thấy người này thì giống như là trông thấy cọng rơm cứu mạng. Không hề chần chừ, Lâm Thành lập tức lao nhanh đến, một chân đá ra. Bịch. Lâm Thành đá bay Diệt Tinh. Đi mau. Lâm Thành nhìn thấy người hầu sợ hãi đến mức ngây ngốc cả ra, không nhìn được cũng phải quát lên một tiếng. Ai ngờ đôi mắt của người hầu mở lớn rồi lập tức bất tỉnh. Bầu trời có hiện tượng như thế này, ắt có người chết. Câu này không phải là tin đồn vô căn cứ, bây giờ đã chết một người. Lâm Thành không có thực lực ngăn cản, chỉ có thể cố hết sức mà kéo dài thời gian. Rầm. Diệt Tinh bị đá trúng một cước, lập tức xác định vị trí của Lâm Thành. Cái đuôi chảy ra tràn trề sức lực giống như là roi mà quất về phía Lâm Thành. Cơ thể Lâm Thành nhanh chóng né tránh. Đáng tiếc người hầu sau lưng hắn thì không thực sự may mắn, đã bị đuôi của Diệt Tinh quất trúng, cơ thể lập tức nổ tung. Máu thịt bắn ra tứ phía, bắn vào 4 bức tường xung quanh, vô cùng chói mắt. Lại chết thêm một người. Sắc mặt của Lâm Thành âm trầm đến đáng sợ. Không để ý đến Diệt Tinh nữa, mau chóng mà trở về trong hoa viên, thét lớn lên một tiếng trong hoa viên. Toàn bộ ra đây, mau lên. Động tĩnh rất lớn trong hoa viên, bên trong không có ai ngủ cả. Sau khi nghe thấy giọng nói của Lâm Thành, Bắc Văn là người đầu tiên chạy ra, ngay sau đó người chạy ra ngoài càng nhiều. Diệt Tinh xông vào trong trang viên rồi. Chu Hình đi tới bên cạnh Lâm Thành. Vừa nãy nàng vẫn luôn ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm Lâm Thành. Chết 2 người rồi. Lâm Thành cũng gật đầu. Đây là đâu? Đúng vào lúc này, Tô Chí Nghị ở trên mặt đất từ từ tỉnh lại. Hắn ta vô cùng ngỡ ngàng mà nhìn xung quanh, dùng sức lắc lắc đầu, có chút mông lung mà hỏi. Ai bỏ ông đây ở hoa viên? Một giọng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên. Bắc Lam bò dậy từ trên mặt đất. Con trai, con không sao chứ? Nhìn thấy con trai của mình tỉnh lại, Bắc Văn lập tức quên mất chuyện của Diệt Tinh, tỏ ra vô cùng kích động mà chạy đến chỗ của Bắc Lam. Lão đại à, đây là chỗ nào vậy? Vết thương của ngươi khỏi rồi chứ? Tô Chất Nghệ nhìn Lâm Thành, lập tức đến bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Đi. Lâm Thành cũng không để ý đến Tô Chất Nghệ, mà nhìn mọi người khẽ quát một tiếng, sau đó lập tức đi ra khỏi trang viên. dường như Diết Tinh biết Tô Chất Nghệ tỉnh lại, trắng trợn mà phá hoại bên trong trang viên, sau đó hóa thành một làn gió yêu rời khỏi trang viên ngay. Phù! Thấy Diết Tinh đã rời khỏi, Lâm Thành và Chu Hinh cũng thở phào nhẹ nhõm. May thật, cuối cùng cũng đã vượt qua được kiếp nạn. Hai người đã chết, tin rằng Bắc Văn nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Đây vừa nãy chính là con giết sao? Tô Chiến Nghị trừng to hai mắt, khuôn mặt tràn ngập kinh hãi mà hỏi. Không phải là giết, lẽ nào là rắn sao? Lâm Thành ném cho Tô Chiến Nghị một cái liếc mắt, sau đó đi tới chỗ Bắc Văn mà nói. Bây giờ con trai ông đã không giao rồi, hai người chết vừa nãy, ông hãy giải quyết tốt hậu sự của các nàng đi. Lâm Thành vô cùng khó xử, vốn không có cách nào khác, thực sự là Diết Tinh quá mạnh, hắn cũng không ngờ đến cơ thể cực âm của Tô Chiết Nghị sẽ thu hút quá nhiều yêu quái đến. Con yêu quái này mạnh mẽ như vậy, nếu không phải sợ hãi gà trống đỏ thẫm, đêm nay có khả năng tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây, ngay cả Lâm Thành cũng không phải là ngoại lệ. Lão đại à, sao ngươi lại đến đây vậy? Tô Chiết Nghị tỏ vẻ kinh hãi nghi ngờ mà nhìn Lâm Thành. Sau đó Lâm Thành kể rõ mọi chuyện cho Tô Chiết Nghị biết. Bây giờ Tô Chiết Nghị đã tỉnh lại, chắc biết lúc đó ai đã cứu mình. Có thể khẳng định, nhất định không phải là ác mộng. Ác mộng không chết ta sao? Lẽ nào ta gạt ngươi? Ngươi có biết lúc đó là ai cứu ta không? Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị hỏi. Là ta. Sau khi ngươi hôn mê, ta đã gặp một người. Hắn và ta cùng đưa ngươi đến tòa nhà bên cạnh trường học. Sau đó ta xuống lầu mua đồ, hình như là gặp một người. Người này, đúng, chính là hắn. Nói tới đây, Tô Chiết Nghị chỉ Bắc Lam, sau đó mở miệng mà nói. Sau khi gặp hắn thì không có nhớ gì chuyện sau đó nữa. Này, ngươi bớt ở đây mà đồ vạ người ta đi. Rõ ràng ta ở nhà, được chưa? Bắc Lam vô cùng hung hăng mà nhìn Tô Chiết Nghị rồi nói. Ta biết rồi. Lâm Thành nhàn nhạt nói và sau đó nhìn mọi người lên tiếng. Diết Tinh đã đi khỏi rồi, mọi người quay về nghỉ ngơi đi. Hắn cũng không để ý đến Bắc Lam. Loại đại thiếu gia luôn được nuông chiều này, tính khí đều như vậy, chỉ cần không đụng chạm đến hắn là được rồi. Diết Tinh cái gì chứ? Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Bắc Lam vô cùng khinh thường mà nhìn Lâm Thành một cái. Hắn nhận ra Lâm Thành cũng là học sinh của trường cấp 3 số 1, hay kể kể bên Hoa Khôi Diệp Uyển Nhi. Lúc đó, hắn vẫn còn theo đuổi Diệp Uyển Nhi, nhưng lần nào cũng nhìn thấy Diệp Uyển Nhi và Lâm Thành ở cùng nhau. Chỉ có điều, không biết tại sao mà hắn lại xuất hiện ở nhà mình, còn ra lệnh ở địa bàn của mình. Ở đây có chỗ cho hắn nói sao? Vừa nãy, hắn chỉ để ý đến Bắc Văn nói chuyện, không hề nhìn thấy Diết Tinh rời khỏi. Nếu như nhìn thấy, thì phòng trường sẽ không nói Diết Tinh gì đó rồi.